chúng ta không phải chia tay sao? Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đồng cuối cùng đã hiểu. Thích và giỏi là hai chuyện khác nhau. Giống như Trình Trạch Sơn tuy rằng cũng có thể giảng tốt cho sinh viên, nhưng hắn đối với nấu cơm tuyệt đối là chân ái. Thích nấu cơm Tần Đồng không ngăn cản. Món hắn làm ra Tần Đồng cũng nguyện ý nếm thử. Nhưng ghét giảng bài thì Tần Đồng không có cách nào. Giống như Trình Trạch Sơn nói, đó là nhiệm vụ của riêng hắn. Tần Đồng có thể giúp hắn một hai lần, nhưng không thể giúp mãi. Sau một lần thử, Trình Trạch Sơn không còn bài xích việc giảng bài như trước. Ngược lại còn thích giở trò trẻ con. Hắn không giở trò với sinh viên, chỉ giở trò với Tần Đồng. Mỗi lần giảng xong đều phải đến chỗ Tần Đồng đòi chút lợi lộc. Lúc tâm trạng tốt thì bắt Tần Đồng hôn hắn một cái. Lúc tâm trạng không tốt thì tình huống đương nhiên không đơn giản như vậy. Đương nhiên, đó là thú vui nhỏ giữa hai người. Tần Đồng cũng vui vẻ dỗ hắn. Nhìn người đàn ông ngày thường trầm mặc ít nói đứng trên bục giảng nói năng hùng hồn, Tần Đồng cũng cảm thấy có cảm giác thành tựu. Hôm nay tâm trạng Trình Trạch Sơn cũng không tệ lắm, bởi vì Tần Đồng hôm nay không có ca trực, lại đến nghe hắn giảng bài. Các sinh viên dưới bục giảng vô cùng ngạc nhiên phát hiện, hôm nay thầy Trình dường như đặc biệt thích tương tác, không chỉ thường xuyên xuống bục đi một vòng, còn cố ý hỏi đi hỏi lại một nam sinh đeo khẩu trang ngồi ở góc lớp. Đến giờ tan học, các sinh viên theo lệ thường vây Trình Trạch Sơn đến 3 vòng. Muốn hỏi hắn những vấn đề chưa hiểu. Trình Trạch Sơn rõ ràng thuần thục hơn nhiều so với trước. Vùng tay viết xoẹt xoẹt trên bảng đen, để lại địa chỉ email. Có vấn đề gì thì gửi mail cho tôi, lúc nào rảnh tôi sẽ giải đáp cho mọi người. Ra khỏi phòng học, đi đến cuối hành lang vắng người, Tần Đồng cách lớp áo lén véo eo Trình Trạch Sơn, có chút bất đắc dĩ nói, lúc đi học có bao nhiêu sinh viên chờ trả lời câu hỏi. Sao anh cứ phải hỏi em làm gì? Xem em dễ bắt nạt đúng không? Trình Trạch Sơn không giải thích, chỉ khẽ cười, cuối hành lang là một phòng học trống. Hắn kéo Tần Đồng vào phòng, hôn nhẹ nhàng lên mí mắt Tần Đồng, rồi từ từ trượt xuống, từng tấc rời về phía môi Tần Đồng. Đến khi Tần Đồng sắp không thở nổi, Trình Trạch Sơn mới lưu luyến buông cậu ra, nhưng đầu vẫn tựa vào đầu cậu, mắt nhìn mắt trắng ra lại không muốn rời. Trình Trạch Sơn gần như trắng trợn nói, em biết đấy, anh không để bụng những sinh viên đó, người anh để ý chỉ có một mình em. A ân ân ân, giờ không phải lúc anh nhìn nhóm sinh viên kia liền khẩn trương đến nói không nên lời nữa. Tần Đồng không còn là cậu thiếu niên dễ đỏ mặt khi nghe vài câu âu yếm nữa. Cười trêu Trạch Sơn, chủ động ngẩng đầu, hôn lên môi Trình Trạch Sơn, đem câu cuối cùng nói vào miệng hắn. Em cũng yêu anh, chỉ yêu một mình anh. Hai người đang quấn quýt trong phòng học nhỏ, bỗng nhiên một chàng tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Cạch một tiếng, một nam một nữ vội vã đẩy cửa bước vào. Tần Đồng và Trình Trạch Sơn nấp sau cánh cửa, xấu hổ đến mức nhìn nhau, ngón chân cào cào mặt đất. Bỗng nghe thấy giọng nữ sinh mềm nhũn cầu xin, đừng đây, cầu anh. Ngay sau đó hai người nghe thấy tiếng hôn không thể bỏ qua. Tần Đồng khó tin ngẩng đầu nhìn lại, một nam sinh đang đè nữ sinh lên bục giảng, tay ấn eo cô qua lớp áo, mắt thấy sắp sửa luôn vào vạt áo. Nam sinh cao to vạm vỡ, mặc áo hút đi, trông như vận động viên, nữ sinh thì là kiểu người hiền lành ngoan ngoãn. Hai người rõ ràng đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của Tần Đồng và Trình Trạch Sơn. Nếu hai người lúc này muốn chạy trốn, dễ dàng có thể chuồn mất. Tần Đồng quay đầu trao đổi ánh mắt với Trình Trạch Sơn, chỉnh lại quần áo hơi nhăn nhúm của mình, vẻ mặt nghiêm túc ho khan 2 tiếng, đi về phía hai người. hai người làm gì đấy? Chuồn lưu thì rất dễ, nhưng nữ sinh rõ ràng có vẻ không tình nguyện. Hai người không thể cứ đứng nhìn làm ngơ. Bên bục giảng, động tác của hai người lập tức cứng đờ. Nam sinh vội rụt tay lại, như có tật giật mình đỡ nữ sinh từ mép bục giảng dày. Lịch sự nói, cái đó, vừa nãy không cẩn thận đụng phải em một chút, không làm em bị thương chứ. Nữ sinh cúi đầu, ngập ngừng nói, không, không có, được rồi hai người, đừng giả vờ không thân. Tôi thấy hết rồi, Tần Đồng không để mình bị rát mũi. Cậu không nhìn nam sinh vẻ mặt xấu hổ kia, ánh mắt dừng trên cô gái rụt rè, giọng chậm lại một chút, hỏi cô, em học sinh, mạo muội hỏi một chút, em và bạn nam này có quan hệ gì? Nam sinh chừng như nhận ra Trình Trạch Sơn sau lưng Tần Đồng, nhìn hai người một cái thật sâu, rồi nhanh chóng nói tiếp, thầy hiểu lầm rồi, đây là bạn gái em, tụi em đang thân mật. Tần Đồng không muốn để ý đến hắn, ánh mắt vẫn dừng trên cô gái. Em nói đi, tôi và người phía sau đều là giảng viên. Em có thể yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho em. Chúng em thật sự là người yêu. Nữ sinh cúi đầu, ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng yếu ớt mở miệng nói. Chỉ là tụi em mới ở bên nhau không lâu. Anh ấy đột nhiên muốn hôn em ở đây. Em có chút không quen. Nam sinh lập tức vui vẻ. Thấy chưa, em đã bảo rồi mà. Là bạn gái cậu cũng không thể cưỡng ép người ta. Trình Trạch Sơn không nhịn được, trước Tần Đồng một bước lên tiếng. Mặc kệ hai người có quan hệ gì, hành động chưa có sự đồng ý của bạn nữ này là hành vi trái pháp luật. Nam sinh há hốc miệng. Trên mạng đều nói, con gái nói, không muốn, chính là, muốn. Tôi nói không muốn là không muốn. Nữ sinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giọng cũng cao hơn. Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Tôi không quen thân mật ở bên ngoài. Vì sao anh cứ phải ép tôi? Anh có cái tật thích phô bày B, N, S, H, N, A. Giọng nam sinh rõ ràng nghẹn lại. Tôi không phải, bé cưng, em. Nữ sinh không thèm để ý đến hắn nữa, quay đầu, rất nghiêm túc nhìn Tần Đồng và Trình Trạch Sơn. Cảm ơn hai thầy đã nhắc nhở. Trước đây em còn chưa ý thức được. Sau này gặp lại chuyện tương tự, em nhất định sẽ trực tiếp nói ra ý muốn của mình. Tốt, Tần Đồng cười tủm tỉm gật đầu với cô. Nói, thầy tin em là một cô gái rất dũng cảm, cũng sẽ đưa ra phán đoán phù hợp nhất với mình. Trình Trạch Sơn nhíu chặt mày, hiển nhiên cũng không hài lòng với kết quả này, nhìn Tần Đồng rồi lại nhìn hai người trước mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, thế này còn chẳng ra sao, để dành ăn Tết à. Tần Đồng sợ hắn thật nói ra điều gì kinh thiên động địa, vội vàng nắm lấy MU bàn tay hắn, dùng ánh mắt ra hiệu, em biết anh rất sốt ruột, nhưng đừng vội. Trình Trạch Sơn lúc này mới im lặng, chỉ hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc nhìn rồi quay đi. Đợi đôi tình nhân trẻ rời đi, Tần Đồng mới nhỏ giọng giải thích với hắn. Em biết anh nghĩ gì, em cũng nghĩ giống anh, nhưng dù sao đó cũng là cuộc đời của cô bé. Chúng ta có thể cho cô bé lời khuyên, nhưng không thể quyết định thay cô bé. Đạo lý anh đều hiểu. Trình Trạch Sơn gật đầu, giọng vẫn còn chút ấm ức, nói, cô bé trông cũng xinh xắn, sao mắt lại kém như vậy, cô bé nên học hỏi em nhiều vào, mắt em rất tốt. Tần Đồng cố ý, hả? Trình Trạch Sơn lập tức sửa lời, học hỏi anh, mắt anh tốt. Tần Đồng bị hắn chọc cười, nhếch khóe môi, rồi trấn an hắn, bất quá em thấy dáng vẻ cô bé kia, không chắc sẽ ở bên cạnh cậu con trai kia lâu đâu. Một đoạn nhạc đệm nhỏ nhanh chóng qua đi, cả hai đều không nghĩ nhiều về chuyện này. Bất quá từ sau lần đó, hai người không dám thân mật trong phòng học nữa. Cả hai đều coi như là người của công chúng, không muốn lên trang giải trí ngày hôm sau. Sau này cơ hội Tần Đồng và Trình Trạch Sơn cùng nhau xuất hiện ở khuôn viên trường cũng ít đi. thấy Trình Trạch Sơn đi dạy ngày càng thuần thục, Tần Đồng cũng không mấy khi đến trường nghe hắn giảng bài nữa. Dù sao Tần Đồng cũng còn rất nhiều công việc riêng phải làm. Một buổi chiều bình yên, Trình Trạch Sơn lại đến trường dạy học. Tần Đồng hiếm hoi được nghỉ ngơi, cuộn tròn trong chăn xem video hài. Là Nhạn không phải Yến, anh, Tần Đồng, không đợi Tần Như Nhạn nói câu tiếp theo. Tần Đồng lập tức mở hot search Weibo, từ trên xuống dưới tìm tên mình. Cậu đã bị Tần Như Nhạn huấn luyện thành phản xạ có điều kiện rồi. Quả nhiên, Tần Đồng thấy tên mình ở vị trí thứ 3 trên Weibo. Tần Đồng Trình Trạch Sơn. Hai cái tên đặt cạnh nhau trông cũng đẹp mắt đấy. Đây là phản ứng đầu tiên của Tần Đồng. Sau đó Tần Đồng mới ý thức được. Mình và Trình Trạch Sơn cùng nhau lên hot search. Mí mắt phải của cậu bỗng nhiên giật liên hồi. Mở hot search ra. Tần Đồng trước tiên nhìn thấy đủ loại bình luận loạn xạ của cư dân mạng. Má ơi, OTP của tôi thành sự thật rồi. Đương sự hiện đang trong trạng thái hoảng loạn, tôi cũng sốc luôn. Tôi cứ tưởng mấy cái trên mạng chỉ là tin đồn thôi. Tôi tưởng hai người họ thẳng băng. Ai ngờ một người cong hơn một người. Một tấm ảnh cũng không nói lên được vấn đề gì đâu. Nói không chừng hai người chỉ là bạn tốt thôi. Tôi với bạn tôi còn hôn nhau nữa là ủng hộ, bạn thân thật sự nên hôn môi, là bạn bè thì đến hôn tôi đi, tôi nguyện ý làm bạn với tất cả trai xinh gái đẹp trên đời. Quỷ kế đa đoan, tính toán đến mức tôi ở tận sao hỏa còn nghe thấy. Cư dân mạng tán gẫu càng lúc càng lệch lạc, Tần Đồng lại nhạy bén nắm bắt được một vài từ khóa. Ảnh chụp gì? Cậu và Trình Trạch Sơn hẳn là không chụp ảnh đôi tình nhân chứ. Kéo xuống dưới màn hình, Tần Đồng cuối cùng cũng tìm thấy cái gọi là ảnh chụp kia. Một khu giảng đường cũ kỹ và hoang vắng hiện ra. Tần Đồng và Trình Trạch Sơn sóng vai bước đi. Ảnh chụp là chụp lén, chỉ chụp được sườn mặt của hai người. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu lên vai hai người. Vượt qua khu giảng đường xám xịt, trông rất có không khí. Chỉ nhìn đơn thuần bức ảnh này có lẽ không có gì. Mấu chốt là người chụp đã đăng kèm một dòng trạng thái trên một diễn đàn nào đó. Thầy và vợ thầy thật xứng đôi. Lúc đầu cư dân mạng căn bản không nhận ra ảnh chụp là Tần Đồng và Trình Trạch Sơn, chỉ cảm thấy ảnh chụp khá đẹp. Sau đó không biết ai bình luận một câu, cái người cười híp mắt kia hình như là bác sĩ Tần Đồng đang hot đó. Phía dưới lập tức có người trả lời. Má ơi, tôi cũng thấy giống. Hơn nữa người bên cạnh anh ấy hình như là Trình Trạch Sơn của nhà họ Trình. Bài đăng của cư dân mạng trực tiếp ngầm thừa nhận hai người trong ảnh là một đôi. Hơn nữa Tần Đồng và Trình Trạch Sơn trước công chúng vẫn luôn có mối quan hệ thân mật khó nói. Sau khi bị người nhận ra, hướng gió dưới bài đăng hoàn toàn thay đổi. Cùng trường, thường xuyên thấy hai người này. Hai thầy đều đẹp trai lắm. Cùng trường, một, nói nhỏ thôi nhé. Thầy Tần siêu yêu thầy Trình. Lần đầu tiên thầy Trình đi dạy là lớp của bọn tôi. Thầy ấy khẩn trương đến mức nói không nên lời. Thầy Tần còn ngồi dưới cổ vũ thầy ấy nữa. Không phải cùng trường, nhưng mê rồi. Chí tính luyến căn bản không thể cưỡng lại kiểu nhân vật này. Fan CP cũng mê rồi. CP của tôi siêu yêu. Khóa chặt, tối về sập giường. Không phải, mấy bà hủ nữ có ghê tởm không vậy? Ngày nào cũng thấy hai thằng đàn ông là hưng phấn. Ăn một trận bạo lực gia đình rồi ngoan ngay. Cái bọn bạo lực gia đình thần kinh ấy điên rồi. Tôi đạt thành tích không? Không một giây trong thử thách đoán giới tính. Cậu cũng thử xem đi. Bình luận dưới bài đăng loạn xạ. Hot search Weibo cũng chẳng khá hơn. Tần Đồng nhìn những bình luận này, giữa mày nhíu chặt. Bất kể cư dân mạng đang nói chuyện gì, đều vô cùng bất lợi cho Tần Đồng và Trình Trạch Sơn. Bởi vì họ đều ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người. Điện thoại của Trình Trạch Sơn gọi đến vào lúc này. Điện thoại vừa kết nối, câu đầu tiên hắn nói là, em định làm thế nào? Tần Đồng chớp chớp mắt, hỏi hắn, làm thế nào là làm thế nào? Giọng Trình Trạch Sơn càng thêm sốt ruột. Em chưa thấy hot search sao? Cư dân mạng phát hiện chuyện của chúng ta rồi. Tần Đồng vốn dĩ cũng khó chịu, nghe thấy giọng Trình Trạch Sơn lo lắng, lại cảm thấy có chút buồn cười. Anh khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ ở bên ngoài nuôi người khác, sợ người ta phát hiện quan hệ của hai ta? Chẳng lẽ không phải hai ta mới là mối quan hệ không được thừa nhận sao? Trình Trạch Sơn quả thực giờ khóc giờ cười. Theo Tần Đồng ngụy biện tiếp tục phân tích, nếu thật sự muốn nói danh phận, anh mới là người không có danh phận. Em trước nay chưa từng thừa nhận quan hệ với anh. Nghe có vẻ thật ủy khuất. Tần Đồng như suy tư gì đó kéo dài giọng. Rồi nói, vậy thế này đi. Em quyết định cho anh một danh phận. Công khai quan hệ của hai ta. Anh thấy thế nào? Trình Trạch Sơn cự tuyệt dứt khoát lưu loát. Nói, không cần. Anh thích không có danh phận. Cách chương.